Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2691, Trương Gia Gia Tộc Đại Hội 2, góc truyện audio.com, bọn họ họp cùng cái này có quan hệ gì? Ngươi cùng vị Hưng Mộng Kiếm Thánh kia ân oán cá nhân, chọn lúc người ta tổ chức đại hội gia tộc đi qua, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý định đi qua náo một hồi? Nếu Trương Gia thật dễ bắt nạt như vậy, đoán chừng sớm đã bị người tiêu diệt nha. Trương Gia Gia Tộc Đại Hội, tất cả thiên tài đỉnh tiêm đều sẽ trở về, lúc này đi qua khiêu chiến mà nói, có thể gặp được cao thủ kiếm đạo cường hãn nhất. Chỉ có đánh bại toàn bộ những người này, mới tính là vượt qua đối phương. Kiếm Tần Sinh giải thích nói, mấu chốt nhất là, ở buổi lễ long trọng như vậy vượt qua đối phương, có thể đánh tan khí thế của bọn hắn, để hắn thừa nhận thất bại. Cái này, Trương Huyền há miệng, vô lực phản bác. Muốn triệt để đánh bại đối thủ đương nhiên là tìm kiếm thời cơ tốt nhất, đại hội gia tộc của đối phương thật không thể thích hợp hơn. Tất cả tộc nhân đều có mặt, một khi chiến thắng, nhất định đả kích khí diễm, lấy đủ mặt mũi. Đương nhiên nếu thất bại, danh dự cũng mất sạch, không có khả năng xoay người. Này bằng với áp lên tất cả vinh dự của bản thân, đánh đổi thực sự quá lớn, Trương Huyền không dám nhận. Trương Huyền lắc đầu, dừng lại một chút cuối cùng mở miệng từ chối. Mặc dù để Trương gia khó chịu là ước muốn của hắn, nhưng mà lúc này đi khiêu chiến tương đương với cầm vinh dự của Kiếm Tần Sinh đánh cực thắng tự nhiên vui vẻ, một khi thua, sẽ không còn khả năng xoay người. Mặc dù hắn ra tay muốn thua rất khó, nhưng dính dáng thực sự quá lớn, làm một người ngoài cuộc tốt nhất đừng nhúng tay. Ây, thấy hắn cự tuyệt, Kiếm Tần Sinh cười khổ, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản, cũng đúng, cái này căn bản không liên quan gì tới ngươi, cự tuyệt cũng rất bình thường, là ta mạo muội. Cùng đối phương chỉ gặp mặt một lần, không những không có truyền thụ cái gì, người ta còn chỉ ra sai lầm của hắn, có thể nói đối phương có ân với mình. Đối đãi ân nhân, chẳng những không có thù lao, còn mở miệng muốn nhờ, không đáp ứng cũng rất bình thường. Tiền bối cũng không cần buồn lòng, nếu như thời gian dồi dào ta có thể giúp ngươi chỉ điểm Thủy Thiên Nhu một chút, có lẽ nàng ra tay, sẽ có biểu hiện rất tốt. Trương Huyền cười cười, này cũng không cần làm phiền, đại hội gia tộc của Trương gia, sẽ ở một tháng sau tổ chức, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ta phải chạy tới, không có thời gian trì hoãn. Kiếm Tần Sinh lắc đầu nói, mặc dù rất muốn để vị trước mắt này chỉ điểm học sinh, nhưng thời gian đã không kịp. Gia tộc đại hội, một tháng sau, hiện tại còn chưa hết năm, vì sao phải tổ chức đại hội? Trương Huyền tò mò, trước đó dường như nghe Trương Cửu Tiêu nói sự tình Trương gia gia tộc đại hội tựa như là thời điểm ăn Tết, hiện tại mới tháng 10 coi như một tháng sau, cũng chỉ tháng 11, khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian, mở đại hội làm gì? Nghe nói xuất hiện chút biến cố Trương gia tộc hội trước thời hạn, mục đích là vì hoàn thành thông gia sớm. Suy nghĩ một chút, Kiếm Tần Sinh nói, bất quá cụ thể có phải hay không ta còn không quá xác định. Trước thời hạn hoàn thành thông gia, con mắt của Trương Huyền đột nhiên nheo lại. Đúng vậy, tựa như là tiểu công chúa Lạc gia có người ưa thích dẫn đến Trương gia không vui, trước đó định qua tháng 4 sang năm tiến hành. Góc truyện audio.com, hôn lễ, hiện tại hình như định ở thời điểm tân niên. Kiếm Tần Sinh nói ra tin tức mình biết, tân niên, trong đầu ầm vang một tiếng, nắm đấm của Trương Huyền không tự chủ được siết chặt. Cách Trương,